Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 1044. Lượng tin tức quá lớn, thế cho nên Thụy Tuyết nửa ngày nói không ra lời. Nàng suy nghĩ muôn vàn, trong đầu hiện lên đông đảo ý niệm, cuối cùng toàn bộ hóa thành một tiếng thở dài. Bên cạnh, Trung Nghị tiếp tục nói. Theo ta thấy, trên phố nghe đồn không thể tin, nếu kia tu giả thật có thể đánh biến thiên hạ vô địch thủ, như thế nào bị dễ dàng lừa gạt, định này đây tin vịt ngoa, hậu nhân hiểu lầm mà ni. Thụy Tuyết không hé răng, trong lòng lại nói, kia nhưng không nhất định, tổ tông Trung Nhị Kỳ đến tưởng diệt thế, có thể thấy được năm đó số tuổi không lớn. Chỉ số thông minh không đủ chỉ đến nỗi bị người lừa bịp. Nghe tới hợp tình hợp lý. Ta từ trước đến nay không hỏi thế sự. Lại là không biết thế gian có như vậy thú sự. Thụy Tuyết châm trước dùng từ. Làm bộ không chút để ý nhắc tới. Kia tu giả cái gì con đường. Thế nhưng như thế lợi hại. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm. Thụy Tuyết nghiêm trọng hoài nghi lão tổ tông Quang lo lắng cắt miếng, đã quên truyền con cháu công pháp, chiêu thức, ai ngờ Trung Nghị cười khổ lên, chiêu số không có chỗ đặc biệt, chính là tu vi cực cao, đem những người khác áp gắt gao. Tiếp theo, hắn chuyện vừa chuyển, có người cùng hắn tiếp xúc quá, nói kia tu giả ra tay cực kỳ dũng cảm. Động bất động liền dùng linh đan cùng người làm giao dịch. Linh đan bộ dáng kỳ quái, rất khó phân biệt là từ cái gì tài liệu chế thành. Nhưng là thuốc viên ẩn chứa phong phú linh khí, là khó được hàng cao cấp. Cho nên đại gia suy đoán, người nọ có lẽ từng có quá kỳ ngộ. Thụy Tuyết ngoặc kép, nhớ không lầm nói, nhà nàng lão tổ tông thích đem thịt cá, cua thịt băm, xoa thành viên ăn, thăng nàng giống như đã biết rất nhiều không được sự, thăng thăng có lẽ không phải đã quên truyền tâm pháp, mà là căn bản liền không có thăng thăng vo dẫm chết con kiến rất đơn giản. Không cần quá nhiều kỹ xảo thăng thấy, tiền bối, cúi đầu không nói. Trung Nghị cho rằng chính mình đem trong truyền thuyết nhân vật khen quá độc ác. Vì thế vội vàng bổ sung, nếu là 300 năm trước có tiền bối ra mặt, định có thể đánh kia tu giả răng rơi đầy đất. Thụy Tuyết liếc hắn liếc mắt một cái, tâm nói, 300 năm trước nàng còn không có sinh ra đâu. Lại nói, nhân gia chính là nàng tổ tông, có thể nào đại nghịch bất đạo. Trên mặt, nàng nâng nâng mí mắt, một mảnh vân đạm phong khinh, nga. Trung Nghị biểu tình chân thành tha thiết, ánh mắt chân thành, tiền bối tinh thông luyện khí, pháp khí đông đảo, thế gian tuyệt đối không người dám cùng ngài là địch. Pháp khí, Thụy Tuyết dơ dơ lên mi, theo Trung Nghị nóng cháy ánh mắt cầm lấy chén đũa, ngươi chỉ này đó ngoạn ý nhi. Trung Nghị trong lòng cảm khái vạn ngàn, không hổ là cao nhân. Pháp khí ở miệng nàng đều là chút ngoạn ý nhi. Vì thế, hắn tư thái càng thêm cung kính. Đúng vậy, này đó đều là pháp khí. Nếu đem pháp khí kíp nổ, uy lực cực đại, cực cụ lực sát thương. Nói, hắn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm. Tiền bối sao có thể liền cơ sở tri thức cũng không biết. Nàng chính là luyện khí đại sư nha. Chẳng lẽ là ở khảo nghiệm hắn? Luyện khí đại sư Thụy Tuyết mơ hồ nhớ lại, nàng thường xuyên cầm chén đũa cái đĩa ném vào không gian bên trái suối nguồn tới. Bởi vì đặt trong chốc lát, chén đũa cái đĩa liền sẽ lượng khiết như tân, tự động rửa sạch xong. Tổng hợp đạt được tin tức, Thụy Tuyết cuối cùng làm minh bạch, không gian bên phải suối nguồn có thể dưỡng hải sản. Có thể làm hải sản bài linh dược, ăn nhiều có thể trở thành siêu cấp cao thủ. Không gian bên trái suối nguồn có thể uẩn dưỡng pháp khí. Nếu bỏ được kíp nổ, ném văng ra sau vừa chết một tảng lớn. Nàng không cần cố tình trốn tránh người khác, bởi vì những người khác sẽ nỗ lực lảng tránh nàng. Nghĩ thông suốt, Thụy Tuyết thư thái mà cười. Nàng nhàn nhạt nói, cuối cùng một vấn đề, như thế nào cha tự thân tu vi, ý thức được chính mình chiếm cứ tuyệt đối chủ động địa vị sau. Nàng lười đến che lấp chính mình vô tri, cũng không hề văn chú mà nói chuyện. Trung nghị ngốc trụ, này tuyệt đối không phải cao nhân nên hỏi vấn đề. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc phát giác sự tình không thích hợp. Thụy Tuyết tiếp tục mỉm cười. Không nói, ta liền kíp nổ pháp khí. Bắt ngươi thí uy lực trung nghị, ngoặc kép, vài món pháp khí cùng nhau kíp nổ nói. Hắn tuyệt đối sẽ bị oanh sát thành cha. Vì thế trung nghị vẻ mặt màu tương, run run rẩy rẩy từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội. Giảng giải nói, nắm ngọc bội là có thể chắc, ngươi chắc một lần cho ta xem môn sơ, Thụy Tuyết yêu cầu. Trung nghị đành phải làm theo, hắn tay phải nắm ngọc bội, không trong chốc lát, ngọc bội phát ra mỏng manh, loãng bạch quang, suy yếu như là dây tiếp theo liền sẽ tắt. Quang mang càng thịnh, càng ổn định, tu vi càng cao, hắn đơn giản giải thích hạ. Thụy Tuyết rất có hứng thú mà tiếp nhận ngọc bội. Một lát sau, ngọc bội phát ra lóa mắt bạch quang, quang mang ổn định sáng ngời. Trung nghị nhịn không được rơi lệ đầy mặt, một cái là sáng quắc ánh nắng, một cái là ánh nến leo lắt, tu vi chênh lệch không khỏi quá lớn. Càng thê thảm chính là nhân gia có vô số pháp khí phòng thân, hắn đâu, quả thực muốn bàn tay trần ra trận. Ngọc bội ta muốn, Thụy Tuyết không chút khách khí nhận lấy, sau đó nói, ngươi trả lời thực hảo, nói đi, nghĩ muốn cái gì. Trung nghị run run rẩy rẩy, ta muốn sống, nguyện vọng đặc biệt giản dị tự nhiên. Thụy Tuyết bật cười, ta không tính toán đối với ngươi ra tay, nhưng Trung nghị cúi đầu không nói. Xem hắn bộ dáng, tựa hồ rất muốn cất bước liền chạy. Nghĩ nghĩ, Thụy Tuyết ném 6 chỉ pháp khí chiếc đũa cho hắn. Ngay sau đó, nàng ngữ điệu trở nên mờ mịt lên. Quên chúng ta chi gian nói chuyện. Nhớ kỹ, ngươi chưa từng có đã tới quán hải sản, cũng chưa từng có gặp qua ta. Là Trung nghị tay cầm một phen chiếc đũa, ánh mắt dại ra, đần độn mà đồng ý. Thụy Tuyết trong lòng dâng lên một cổ hiểu ra, nguyên lai đặc thù đám người cũng phản kháng không được nàng tinh thần ám chỉ. Đến tận đây, nàng rốt cuộc yên lòng. Được rồi, đi ra ngoài đi, Thụy Tuyết bàn tay vung lên, Trung nghị chậm rãi rời đi. Quán hải sản trọng lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Sao sao thuê nhà, Thái Cực chính chơi vui vẻ vô cùng. Miêu chảo tử buông lỏng, hamster chạy như bay rời đi, cũng không quay đầu lại. Mắt thấy hamster đã chạy đi một khoảng cách, Thái Cực hưng phấn mà phát qua đi, nhanh nhẹn mà đem lão thử ngậm trở về. Sau đó tiếp tục chơi, hamster chạy trốn vô số lần, mỗi lần đều bị chảo trở về. Cuối cùng tinh bì lực tận quỳ dạp trên mặt đất, ngươi muốn ăn liền ăn đi, lão tử không chạy. Thái Cực chớp chớp mắt, dùng miêu chảo tử đẩy đẩy hamster, mau đứng lên tiếp tục. Hamster hạ quyết tâm giả chết, kiên quyết bất động. Giờ khắc này, nó thật sâu ảo não lên, nhân loại có cái gì đáng sợ, làm gì muốn chạy. Miêu so nhân loại đáng sợ nhiều hảo sao? Món đồ chơi không phối hợp, Thái Cực liền chính mình nghĩ cách. Nó lại đẩy đem hamster, lần này thoáng dùng điểm lực, vì thế hamster cùng cầu dường như lăn lên. Thái Cực kích động mà chạy đến điểm dừng chân chờ, sau đó vươn móng vuốt đẩy, đem hamster cầu đẩy hướng mặt khác phương hướng. Hamster ngoặc kép, nó ngã bảy vựng tám tố. chờ đến rốt cuộc dừng lại nằm sấp xuống đất thượng khi. Nó trong đầu chỉ có một ý niệm, ai tới quản quản này chỉ miêu. Nhưng mà, không có người xuất hiện, không trong chốc lát, hamster lại cùng cầu dường như lăn lên. Hùng hài tử, lão thử cũng có chuột quyền ngươi tạo sao? Hamster lớn tiếng kháng nghị, nhưng mà nghe vào miêu lỗ tai chính là một mảnh chi chi chi. Vì thế thái cực vui sướng mà làm lơ, cũng tiếp tục chơi đùa. Hamster đốn giác sống không còn gì luyến tiếc, sống không bằng chết. Đúng lúc này, chìa khóa tiếng vang lên. Tiếp theo, đại môn khai, rốt cuộc người tới sao? Hamster kích động lên, kết quả dây tiếp theo, nó đã bị miêu ngậm ở trong miệng. Ngươi muốn làm gì? Ta trên người không thịt. Hamster hoảng sợ vạn phần, thái cực đem âu yếm món đồ chơi ngậm đến nhân loại trước mặt. Biểu tình e thẹn, như là đang nói, cho ngươi chơi, từ nhân loại vì nó rút đầu, đem con cua đại thiết 8 khối sau. Nó liền đem nhân loại coi là đồng lõa, sợ nhân loại lý giải không được. Nó còn riêng dùng móng vuốt đem hamster hướng nhân loại phương hướng đẩy đẩy. Thụy Tuyết, ngoặc kép, đã sớm nghe nói nuôi trong nhà phàm miêu sẽ chảo lão thử. Chảo xa hướng chủ nhân khoe thành tích, nhưng nàng cho rằng thành quá tinh miêu sẽ không như vậy làm đâu. Cảm ơn ngươi, ta không ăn lão thử, ngươi tốt nhất cũng đừng ăn. Ai biết có sạch sẽ không, có thể hay không ăn hư bụng. Thụy Tuyết sờ sờ miêu đầu. Nàng biết miêu nghe hiểu được. Thái cực chưa kịp giải thích, hamster trước một bước nổi giận, ai là lão thử, ai là lão thử, đem nói rõ ràng, nó rõ ràng là sạch sẽ, ái thanh khiết hảo hamster. Thái cực một móng vuốt liền đem hamster chấn áp, sau đó nó dùng một móng vuốt khác bắt lấy nhân loại ống quần. Giải thích nói, miêu miêu không phải ăn, là hảo chơi đát. Sợ nhân loại không biết như thế nào chơi, nó cố ý làm mẫu. Vì thế hamster cầu lại lăn lên. Vì thế thái cực mãn nhà ở tán loạn, tinh lực 10 phần, thoạt nhìn phá lệ cao hứng. Thụy Tuyết rốt cuộc ngộ, miêu được cái phi thường thích món đồ chơi, cho nên muốn cùng nàng chia sẻ. Tâm tư đã thuần túy lại đơn giản, vì không cho miêu thương tâm khổ sở, nàng cố mà làm ngồi xổm xuống thân cùng nhau chơi, đem hamster đẩy cho miêu. Thái cực cao hứng cực kỳ, một cái tát đem cầu đẩy trở về. Một người một miêu phối hợp ăn ý. Hamster, ta có một vạn câu MMP muốn giảng. Chơi trong chốc lát, hamster bãi công không là money, nó chủng vó quỳ dạp trên mặt đất, cự tuyệt nhúc nhích. Thái cực ấn âu yếm món đồ chơi không chịu phóng, tựa hồ phi thường lo lắng món đồ chơi chạy trốn. Thụy Tuyết cấp miêu ra chủ ý, nếu không lấy thằng đem nó bó lên. Hamster ngoặc kép chấm than, cái gì kêu cấu kết với nhau làm việc xấu, cái gì kêu trợ chủ vi ngược. Nhân loại, ngươi phát rồ à, khi còn nhỏ chẳng lẽ ma ma không dạy qua ngươi hamster là nhân loại bằng hữu sao? Miêu miêu, hảo nha hảo nha, cho chậm bó lên. Thái cực hưng phấn mà đáp ứng rồi. Thụy Tuyết thật cẩn thận mà đem hamster bó hảo, bỗng nhiên phát hiện nơi nào không quá thích hợp. Lão thử giống như lớn lên không như vậy đáng yêu. Trong chớp nhoáng, Thụy Tuyết bỗng nhiên nhớ tới Trung Nghị nói hắn ở đuổi bắt một con hamster tinh, nên sẽ không chính là trước mắt cái này xui xẻo quỷ đi. Thụy Tuyết biểu tình cổ quái, thử thăm dò hô thanh, hamster tinh. Hamster bỗng nhiên cứng đờ, sau đó ngay tại chỗ ngã xuống giả chết. Thụy Tuyết, ngoặc kép, nghe hiểu được tiếng người, là nó không sai. Thành quả tinh ra hỏa như thế nào đều là này phúc tính tình. Một cái so một cái có thể giả chết. Thái cực đi lên chính là một móng vuốt, ngã xuống thời cơ không đúng. Biểu tình đông cứng, động tác cứng còng, không hề chỗ đáng khen. Một tinh kém bình, chi chi chi, hamster bị chụp mắt đầy sao xẹt, thuận lợi mở mắt ra. Tiếp theo, nó đột nhiên hướng miêu nhào tới. Dù sao, đã bại lộ thân phận, sẽ không có cái gì kết cục tốt. Dứt khoát chết phía trước đem miêu kéo xuống nước hảo. 10 giây đồng hồ sau, thái cực diệu võ dương oai mà đem móng vuốt ấn ở hamster trên người. Tuyên bố chính mình thắng lợi, hamster tắc mặt xám mày cho mà nằm liệt trên mặt đất. Mặt xám như cho tàn, công bằng quyết đấu đều đánh không lại. Càng đừng nói hamster giờ phút này bị bó, chi chi, cấp cái thống khoái. Hamster hữu khí vô lực nói, chơi đủ rồi đi, cùng ta nói chuyện. Thụy Tuyết tìm chương ghế dựa ngồi xuống. Chi chi, hamster héo héo, nói chuyện gì, thảo luận nấu nướng hamster 10 loại biện pháp sao? Hết chương.